Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1369, nhanh chóng đi tới. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ hái ngũ phẩm trung giai huyết linh chi. Sau đó nhìn một chút, đưa nó cho trực tiếp nhai nuốt chửng, một luồng nồng nặc bàng bạc tinh lực xuyên qua hầu mà xuống. Cát Đông Húc nhất thời cảm thấy cả người huyết dịch tựa hồ đều phải sôi nhảy bốc cháy lên. Trên người của hắn bắp thịt ở liên tiếp địa nhô ra. Từng luồng cường hãn khí tức theo hắn bắp thịt liên tiếp nhô ra mà tản mát ra. Nhìn ra Kim Phi Dương bốn người lần thứ hai cả người thẳng bốc lên hơi lạnh. Ngũ phẩm trung giai huyết linh chi dĩ nhiên cũng trực tiếp nuốt. Đây là người sao? Không sai. Không sai, bất diệt đế thể lại tinh tiến một phân, nếu là luyện thể đều dễ dàng như vậy là tốt rồi. Đáng tiếc a, loại linh dược này quá ít, hơn nữa cao phẩm cấp càng là ít ỏi, làm Kim Phi Dương đám người vì là Cát Đông Húc trực tiếp. Nuốt ngũ phẩm trung giai huyết linh chi hành vi cảm thấy kinh hãi cùng thẳng đổ mồ hôi lạnh thời. Gian, Cát Đông Húc. Nhưng là ước gì có thể nuốt đến càng cao hơn phẩm cấp huyết linh chi. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ đem ngũ phẩm trung giai huyết linh chi nồng nặc tinh khiết tinh lực hòa vào thân thể bên trong, bắt đầu tiếp tục siêu tầm linh dược, đặc biệt là cao phẩm cấp huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo. Lần này quỷ vụ chiến khư hiện nay mặc dù coi như thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Nhưng Cát Đông Húc không dám rơi cùng chút nào bất cẩn. Đặc biệt là lúc nào cũng có thể cùng Bàng Nhược Hải bất kỳ mà gặp. Cát Đông Húc càng không dám rơi cùng bất cẩn. Vì lẽ đó hắn phải nắm chặt bất cứ cơ hội nào tăng lên thực lực của chính mình. Đây không thể có linh dược tốt hơn. Hơn nữa nơi này là các tu sĩ dễ dàng nhất đến địa phương. Bàng Nhược Hải nên chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Hơn nữa phỏng chừng bên trong hòn đảo nhỏ chúng ta còn không có siêu tầm qua địa phương. Còn có những tu sĩ khác ẩn giấu ở quỷ vụ bên trong. Chúng ta hay là trước mau chóng rời đi nơi này đi. Trực tiếp đi càng tới gần trung tâm hòn đảo. Cát Đông Húc hấp thu ngũ phẩm trung giai huyết linh. Chi lại hơi hơi tìm tòi một phen bốn phía. Trong lòng mơ hồ bay lên một tia cảm giác nguy hiểm. Quyết định thật nhanh nói, không sai, chúng ta có người pháp bảo mở đường, so với người khác ở này nhiều chỗ rất nhiều ưu thế. Cũng không cần phía bên ngoài lưu lại, phải nhanh một chút thâm nhập đến bên trong. Kim Phi Dương lập tức gật đầu tán thành, Công Tôn Thành ba người tuy rằng luyến tiếc còn giấu đi có không ít ngũ phẩm hạ cấp linh dược khu vực. Bất quá Cát Đông Húc cùng Kim Phi Dương nếu quyết định, bọn họ tự nhiên không thể lại phản đối. Huống chi càng đi bên trong, cơ hội khẳng định cũng càng lớn. Cát Đông Húc gặp Kim Phi Dương đám người tán thành, liền dứt khoát cho Kim Long Hồn ra lệnh, lấy thẳng táp đi về phía trước phương thức, một đường hướng về quỷ vụ chiến khư nơi sâu xa đi tới. Đã như thế, một nhóm năm người rất nhanh liền rời đi tiểu đảo, lại phi hành ở màu máu hải vực bên trên. Lần này màu máu hải vực màu máu càng ngày càng nồng nặc. Dù cho không tới gần hòn đảo, cũng có sát ma xuất hiện. Cũng may Kim Phi Dương đám người thực lực đều không yếu. Tế khởi pháp bảo, hai ba lần liền đem cái kia chút sát ma cho diệt sát. Cát Đông Húc thì lại càng đơn giản. Trực tiếp lấy nắm đấm thép giải quyết. Hắn từ khi tiến nhập quỷ vụ chiến khư phía sau, bất đồng phẩm cấp huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo đều ăn rồi một ít. Huyết khí trong cơ thể dâng trào, tràn đầy sức mạnh, đang yêu cầu phát tiết cùng trùy đà. Cái kia sát ma vừa vặn cho hắn cơ hội. Đoàn người một đường đi tới, rất nhanh liền thấy thứ hai hòn đảo. Bất quá lần này, Cát Đông Húc trực tiếp lựa chọn lướt qua đi. Làm Cát Đông Húc lựa chọn trực tiếp lướt qua thứ hai hòn đảo thời gian, Bàng Nhược Hải cùng hắn hai vị kia sư đệ đứng ở đệ một hòn đảo bên bờ. Sư huynh, quãng thời gian trước ta từng phụng sư môn chi mệnh đến quỷ vụ chiến khư mài giũa, cũng tìm kiếm hái tứ phẩm trở lên huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo. Lúc đó hòn đảo này quỷ vụ dày đặc, bên trong cất giấu đại lượng quỷ binh quỷ tướng. Ta mặc dù có long hồ cảnh thất trọng tu vi, cũng không dám thời gian dài vẫn ở chỗ này trên hòn đảo. Nhưng lần này không biết tại sao, quỷ vụ rõ ràng nhạt một chút, hơn nữa quỷ binh quỷ tướng càng là thiếu rất nhiều. Chẳng lẽ Thiên Kiếm Tông cùng Linh Hà Môn đã có bí truyền đệ tử tiên sư huynh tiến nhập này quỷ vụ chiến khư không thành? Cùng Bàng Nhược Hải cùng nhau một vị tu sĩ cao gầy trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc nói. Khà khà, nếu là như vậy không phải càng tốt sao sao? Trong quỷ vụ chiến khư chúng ta nhưng là chiếm địa lợi. Bàng Nhược Hải nghe vậy mắt xuyên thấu qua vẻ chờ mong nói. Khà khà, vậy ngược lại cũng là bí truyền đệ tử, nhưng là mỗi cái đại tông môn tương lai kim đan lão tổ ứng cử viên. Một khi đem bọn họ giết chết ở đây, sư huynh chính là vì là tông môn lập công lớn. Cái kia tu sĩ cao gầy mặt lộ vẻ nham hiểm vẻ nói. Ha ha, Bàng Nhược Hải tùy tiện cười to, sau đó một chân đạp lên màu máu hải vực. Phía sau hắn hai người thấy thế, vội vã đi theo. Bàng Nhược Hải còn đi không bao xa, liền gặp một đầu sát ma. Bàng Nhược Hải gặp được sát ma xuất hiện, không khỏi ngược lại còn thích, nhấc tay một cái, liền hiện ra một con to lớn huyết thủ, chính là Minh Cốt Đại Huyết Chảo. Cái kia Minh Cốt Đại Huyết Chảo một chảo vồ xuống, cái kia sát ma liền bị hắn chộp vào bàn tay khổng lồ bên trong. Sau đó dần dần hóa thành một từng sợi huyết sát khí hòa vào Minh Cốt Đại Huyết Chảo bên trong. Mơ hồ bên trong Minh Cốt Đại Huyết Chảo màu máu càng đậm một tia. Đáng tiếc này sát ma quá yếu một ít, đối với ta này Minh Cốt Đại Huyết Chảo đã không có bao nhiêu tác dụng. Bàng Nhược Hải nói hắn liền tiếp tục hướng phía trước bay vút đi. Tốc độ tuy rằng không bằng từ Kim Long Ấn mở đường cát đông húc đoàn người, nhưng cũng chậm không được bao nhiêu. Theo Bàng Nhược Hải một nhóm ba người rời đi, cái kia Lăng Thiên cùng Hoa Tiên Tử từng người mang theo sư đệ sư muội cũng xuyên qua đệ nhất hòn đảo nhỏ, hai người vẻ mặt đều rất nghiêm nghị, xem ra Bàng Nhược Hải so với ta tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn. Lần này như có cơ hội ở quỷ vụ chiến khư bên trong gặp phải hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Lăng Thiên trầm giọng nói, âm thanh bên trong lộ ra nồng nặc sát ý. Ba đại tông môn tuy rằng không cho phép từng người môn hạ đệ tử lẫn nhau báo thù, nhưng ở một ít thám hiểm nơi, bọn họ là ngầm đồng ý bọn họ cướp giật thiên tài địa bảo, lẫn nhau chém giết. Được, Hoa Tiên Tử điểm xuống đầu, trong miệng phun ra một cái lạnh như băng chữ. Cát Đông Húc tiếp tục đẩy Kim Long Ấn một đường thâm nhập. Đoạn đường này hắn vẫn lấy thân thể cùng sát ma trực tiếp đối sát đến triệt để kích phát cùng dung. Hợp huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo dược lực, làm cho hắn tuy rằng một đường chém giết, không chỉ có không biết cảm thấy mệt nhọc, ngược lại sức mạnh của thân thể không ngừng ở tăng cường. Thậm chí mơ hồ bên trong, Cát Đông Húc cảm giác được hắn mỗi giết chết một đầu sát ma, tựa hồ có từng sợi tinh thuần tinh lực từ cái kia chút sát ma thân trên xuất ra, rót vào da thịt của hắn lỗ chân lông bên trong, làm cho cơ thể hắn ở không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cái này phát hiện, để Cát Đông Húc càng ngày càng nóng lòng cùng đánh giết sát ma. Thậm chí đến lúc sau chỉ cần sát ma vừa ra hiện, Cát Đông Húc liền lập tức xung phong lên trước, căn bản không yêu cầu Kim Phi Dương chờ ra tay, phảng phất hắn chính là một máy vĩnh viễn không biết nói mệt mỏi giết sát ma máy móc. Tuy là Kim Phi Dương bọn người nói đứng lên cùng Cát Đông Húc là cùng hỏa quan hệ, Nhìn Cát Đông Húc lấy đơn giản như vậy bạo lực phương thức, không biết mệt mỏi giết chóc sát ma, vẫn có một loại tâm kinh đảm khiêu, cả người sợ hãi cảm giác. Phía trước lại có một hòn đảo. Cát huynh, ta cảm thấy được coi như Bàng Nhược Hải có ưu thế của hắn. Khẳng định không có khả năng có chúng ta như vậy tiến lên tốc độ. Đây cũng đã xem như là quỷ vụ chiến khư tương đối trung tâm địa phương. Có lẽ sẽ có không ít thứ tốt. Nếu không chúng ta lần này lên đảo tìm một chút. Một đường nhanh chóng đi tới. Cát Đông Húc đoàn người rất nhanh thấy được đường bên trong thứ tư hòn đảo. Kim Phi Dương đề nghị nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.